Chương 2763, Kinh Thế Thần dự đoán. Kha Vân sững sờ, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Phất Lan một cái người hầu, cư nhiên như thế nhẹ nhõm đăng lâm tầng thứ 6 đồng thời, hắn khuôn mặt nóng bỏng, phảng phất bị người ngoan quất một bàn tay đồng dạng. Hừ, thì tính sao tại Kha Vân bên cạnh Tuyệt Tinh bảng cường giả, cười nhạo một tiếng nói, vẫn như cũ muốn bộ Phất Lan theo gót. Rất nhanh, Kha Vân QNZ khôi phục bình tĩnh, hắn hít mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, sát ý tung hoành, đã ngươi đăng lâm tầng thứ 6, như vậy thì đi chết đi. Đang khi nói chuyện, Kha Vân bàn tay bỗng nhiên đánh ra, trước ngực lập tức xuất hiện một đạo thật lớn trường ấn. Chết! Kha Vân lực công kích cực mạnh, vừa mới chém giết Phất Lan, liền là dùng một chiêu này. Phương Thần không nhúc nhích, phảng phất nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem Kha Vân. Cái sau thấy thế, càng thêm tức giận. Liền chủ nhân của ngươi Phất Lan đều bị ta chém giết, ngươi một cái người hầu, tính là thứ gì? Kha Vân lạnh giọng nói, chết tại ta Kha Vân trong tay, ngươi đủ để tự hào. Ở trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, Kha Vân kia cường đại trưởng ấn, hung hăng đánh vào Phương Thần trên thân. Ông cái sau trên thân, nổi lên một tầng kiếm khí gọn sóng, ngay sau đó đem trưởng ấn tan rã. Bạch bạch bạch, cùng lúc đó, Kha Vân cảm thấy cực mạnh lực lượng, gào thét mà đến, thân thể của hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, Kha Vân trợn to mắt nhìn Phương Thần. Cái gì hắn thế mà chặn nói đùa cái gì? Kha Vân một kích toàn lực, lực công kích đạt đến cực hạn, thế mà bị gia hỏa này chặn lại, hắn không phải Phất Lan người hầu không? Trong lúc nhất thời, từng đạo kinh hô thanh âm, bên tai không dứt. Đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao Phương Thần dám khiêu khích Kha Vân, nguyên lai hắn cũng là có đòn sát thủ. Nhục thân phòng ngự cũng không tệ. Kha Vân âm trầm nói ra, bất quá, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi dạng này phòng ngự có thể ngăn cản mấy lần công kích của ta, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết? Phương Thần nhún vai, một bộ không quan tâm bộ dáng. Bất quá, tại đối phó người khác trước đó, đầu tiên phải làm cho tốt bị chém giết chuẩn bị. Nghe được Phương Thần, Kha Vân sắc mặt đống nhiên đại biến. Một con kiến hôi nhân vật, lại dám uy hiếp như vậy hắn, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Ngươi muốn chết? Kha Vân gầm thét, bàn chân giẫm một cái, thân hình như là một trận gió đồng dạng, nhanh chóng đi vào Phương Thần trước người, cùng lúc đó hắn song trưởng bạo phát ra rực rỡ lực lượng, đống nhiên hoành ra. Ông trong hư không, hai đại cường đại trưởng ấn, một trước một sau đánh phía Phương Thần. Xem ra, ngươi căn bản không có đem lời ta nói coi là chuyện đáng kể. Phương Thần nhíu mày, tại hai đạo trưởng ấn đánh tới trước đó, lạnh giọng nói. Vừa dứt lời, thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt trốn vào trong hư không. Ừ, Kha Vân nội tâm chấn động. Chính mình thế mà không cách nào bắt được tung tích của người này. Ta cũng không tin, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Trong lúc suy tư, Kha Vân hai tay tiếp tục gia tăng cường độ, không ngừng oanh ra. Ai nói ta muốn chạy trốn trong hư không? Truyền đến Phương Thần thanh âm, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, hai chân trực tiếp đạp tại trường ấn phía trên. Giang giác bàn chân dùng sức, cường đại trường ấn, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Công kích của ngươi, trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Phương Thần thanh âm truyền khắp cả lâu cát, vô số võ giả vì thế mà chấn động. Không có khả năng. Kha Vân không tin, tiếp tục thêm đại lực độ tiến công. Nhưng mà, Phương Thần liên tục đạp vỡ hắn mấy đạo trường ấn, đã đi tới hắn trước người. Hưu, một đạo hắc quang hiện lên, yêu tuyệt kiếm đâm vào Kha Vân trong thân thể. Không tốt. Nhìn thấy Kha Vân không địch lại về sau, bên cạnh hắn Tuyệt Tinh bảng cường giả khẽ quát một tiếng, gia nhập vòng chiến, cùng Kha Vân liên thủ, hy vọng có thể đem Phương Thần chém giết. Nhưng mà, không đợi công kích của hắn tới gần Phương Thần, liền nghe đến phịch một tiếng. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt sợ ngây người. Vừa mới còn no ý chủy hệ NQNZ hắn Kha Vân, thế mà ngã xuống trong vũng máu, đã mất đi sinh cơ. Kha Vân! Hắn giống to! Chết! Hắc yêu liệt thiên lại lần nữa thi triển, phối hợp thời không độn hình thuật. Như ẩn như hiện, cái này Tuyệt Tinh bảng cường giả căn bản là không có cách bắt giữ Phương Thần tung tích. Tránh né mấy lần về sau, phốc một tiếng, bị yêu tuyệt kiếm đâm trúng bỏ mình. Xoạt, lâu các bên trong, một mảnh xôn xao. Cường giả bí ẩn hành không xuất thế, dùng sức một mình, chém giết Tuyệt Tinh bảng hai vị cường giả. Tất cả mọi người chất phác nhìn xem Phương Thần, thẳng đến cái sau biến mất tại trong lầu các thời điểm, bọn hắn còn không có tỉnh táo lại. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp Tinh Hàn Thành. Tinh Hàn công tử biết được tin tức về sau, trong lòng khẽ nhúc nhích. Căn cứ đám người hồi báo tin tức, hắn đã trên cơ bản có thể kết luận, chém giết Kha Vân hai người cường giả bí ẩn, liền là người mang hắc kim huyết mạch ra hỏa. Có ý tứ. Tinh Hàn công tử khẽ môi vểnh lên, tự nhủ. Trong lúc nhất thời, Tinh Hàn thành bên trong, vô số lên án phương thần thanh âm truyền đến. Có chút cùng Kha Vân quan hệ tâm đầu ý hợp tuyệt tinh bảng cường giả, càng là tại toàn thành lục soát phương thần tung tích. Thời gian trôi qua, mấy ngày về sau, phủ yến rốt cục chính thức bắt đầu. Một ngày này, Tinh Hàn trong phủ, một mảnh náo nhiệt. Sáng sớm tiểu có người lục tục đi vào Tinh Hàn phủ. Cửa chính, quản gia ngựa không ngừng vó tiếp đãi chư vị tuyệt tinh bảng thiên tiêu. Đương nhiên, nếu là gặp được tuyệt tinh bảng xếp hạng top 100 thiên tiêu, thì là Tinh Hàn công tử tự mình đến nên đón. Lý ca, ngươi cũng tới đúng vậy à, Tinh Hàn công tử cùng ta có ta giao tình, lần này ta cố ý theo cực đồng chi địa gấp trở về tham gia hắn phủ yến. Ha ha ha, lần này tham gia Tinh Hàn công tử phủ yến thiên kiêu nhiều vô số kể, quả nhiên là một đại thịnh sự a. Tinh Hàn trong phủ, thỉnh thoảng đều có thể nghe được một chút tiếng nghị luận. Hôm nay, Tinh Hàn công tử là nhân vật chính. Hắn đứng tại trong đình viện, nhìn xem nối liền không dứt đám người, trong lòng âm thầm suy tư. Tên kia sẽ đến không giữa trưa, sở hữu võ giả đều đã đến đủ, đám người từng cái hội kiến Tinh Hàn công tử về sau, phủ yến chính thức bắt đầu. Kỳ thật Tinh Hàn công tử tổ chức phủ yến, có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, tự nhiên là lôi kéo tuyệt tinh bảng thiên kiêu, lớn mạnh chính mình thế lực. Mục đích thứ hai, thì là để rất nhiều thiên kiêu hội tụ đến tận đây. Riêng phần mi nhờ xuất ra một chút đối với mình không có chỗ nào dùng thiên tài địa bảo, đến lẫn nhau trao đổi. Cứ như vậy, vừa có thể đạt được vật mình muốn, còn có thể lôi kéo rất nhiều thiên tiêu, cớ sao mà không làm. Trọng yếu nhất chính là, hướng thế nhân hiện ra hắn Tinh Hàn công tử quyết đoán. Các vị, đa tạ các ngươi trong lúc cấp bách rút ra một chút thời gian, tới tham gia ta Tinh Hàn công tử phủ yến. Tinh Hàn công đứng tại trong đình viện, đơn giản giảng giải mấy câu. Sau đó, chính là chư vị thiên kiêu trao đổi trí bảo quá trình. Trong một ngôi tử lâu, Phương Thần ngồi cạnh cửa sổ hộ vị trí, một thân một mình đang uống rượu. Hừ, loại này phủ yến, không tham gia cũng được. Tại cùng Tinh Hàn công tử sau khi giao thủ, Phương Thần tiểu không muốn tham gia phủ yến. Hắn thấy, Tinh Hàn công tử thực lực, cũng bất quá như thế. Nếu ta toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể trọng thương Tinh Hàn công tử. Phương Thần lẩm bẩm nói. Trọng thương cùng chém giết, là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nhất là đối với mệnh cổ cảnh cổ thần tới nói, trọng thương đơn giản, nhưng chém giết tiểu mười phần khó khăn. Tin tức mới nhất, Tinh Hàn trong phủ, xuất hiện một tôn kinh thế thần dự đoán, có thể luyện chế vô thượng thần đan. Đột nhiên, trong tiểu lâu truyền đến một đạo tin tức. Lập tức, ánh mắt mọi người, rơi vào một cái lao đầu trên thân. Biểu ca ta ngay tại Tinh Hàn trong phủ, ta cùng hắn có đặc biệt liên hệ thủ đoạn. Hắn vừa mới nói cho ta biết tin tức, thiên chân vạn sắc. Lao đầu nói, tiền bối, đến cùng là cái gì kinh thế thần dự đoán có người vội vàng hỏi. Đúng vậy a, đến cùng là cái gì phương thần cu nở dê nhiều hứng thú nhìn về phía lao đầu. Nói các ngươi đoán chừng cu nở dê chưa nghe nói qua, này thần dự đoán tại tuyệt tinh giới bên trong phi thường hiếm thấy, thậm chí tại thái cổ hỗn độn bên trong, cũng coi là hiếm thấy thần dự đoán, nó liền là tuyệt thần thảo. Có thể luyện chế thành tuyệt thần đan. Đám người mờ mịt, bọn hắn căn bản tiểu chưa nghe nói qua tuyệt thần thảo, càng không biết tuyệt thần đan. Bất quá, Phương Thần lại là trong lòng khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nhìn xem lão đầu. Nếu quả như thật là tuyệt thần thảo, như vậy hoàn toàn chính xác có thể tính làm là kinh thế thần dự đoán. Phương Thần trầm ngâm nói, tuyệt thần thảo có thể luyện chế ra vô thượng thần đan tuyệt thần đan đến, loại đan dược này, cho dù là tuyệt vọng đại lục 108 tôn huyết sát, đều không chịu được dụ hoặc ga lần này phủ yến, thiên tài địa bảo thực sự nhiều lắm, đáng hận ta không có tư cách tiến vào trong đó, bằng không mà nói, cũng có thể đại khai nhãn giới. Lao đầu tiếc nuối nói, Phương Thần đi ra tiểu lâu, đi hướng Tinh Hàn phủ phương hướng. Nho nhỏ phủ yến, thế mà có thể xuất hiện kinh thế thần dự đoán, có ý tứ. Phương Thần nhếch miệng cười nói,